Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết, nữ, xuyên thư trước 24 tuổi, xuyên thư sau 16 tuổi. Đời trước không ở 11 tuổi khi chờ đến chính mình Hogwarts thư thông báo trúng tuyển. Đời này ở tu chân giới thực hiện chính mình ma pháp mộng. Nàng cúi đầu trìu mến mà nhìn chính mình cái chổi. Ngữ khí ôn nhu nói. Ngoan ngoãn bảo bối. Ta cả đời đều sẽ không rời đi ngươi. Hệ thống trầm mặc thật lâu sau. Rốt cuộc bình tĩnh nói. Ký chủ. Ngươi kỵ cái này cái chổi. Ngu khuyết lời lẽ chính đáng. Thỉnh kêu nó Nimbus 2000. Số hiệu tạo thành hệ thống vô pháp lý giải một cái ham mê kiên trì. Dừng một chút. Tự xa ngã thỏa hiệp nói. Hành. Người kỵ cái Nimbus 2000 đương phi hành pháp khí. Thật sự không cảm thấy chính mình có cái kia bệnh nặng sao. Ngu khuyết lời nói thấm thía. Đã có ngự kiếm phi hành. Ta đây ngự cái chổi phi hành lại có cái gì không được. Hệ thống. Làm người. Quan trọng nhất chính là không cần để ý người khác ánh mắt. Hệ thống có thể nhìn ra được nàng là thập phần không thèm để ý ánh mắt của người khác. Ngẫm lại xem đi. Đều là lên đường. Cái này tiên quân ngự kiếm phi hành anh tuấn tiêu sái. Cái kia tiên tử giải lụa rực rỡ lăng không phiêu nhiên như tiên. Nó ký chủ trước mắt bao người móc ra một phen cái chổi. Hoác, kia nói vậy cũng là cực có bài mặt. Hệ thống nhìn ngu khuyết ngồi ở cái chổi phía trên gào thét mà qua thân ảnh. Giờ khắc này, đột nhiên đối chính mình ánh mắt sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ. Nó lúc trước rốt cuộc là thấy thế nào thượng như vậy một cái xa điêu hóa. Nó ngữ khí hôi bại nói. Trưởng thành nhiệm vụ 1. Học được ngự kiếm đã hoàn thành. Khen thưởng tích phân 10 tích phân. Tổng tích phân 35 tích phân. Ngu khuyết đắc ý ta quả nhiên là cái tiểu thiên tài. Hệ thống nhìn cái này thiểu năng trí tuệ tiểu thiên tài. Bình tĩnh nói. Hảo, người hiện tại có thể dừng lại. Nó thật sự không nghĩ lại xem nàng kỵ cái chổi cay hai mắt của mình. Ngu khuyết liêu liêu tóc. Ngữ khí đồng dạng bình tĩnh. Dừng không được tới. Hệ thống, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngu khuyết cái này thiên tài thủy có thể. Nàng có thể ở cảm xúc cực độ kích động dưới cưỡi cái chổi nhảy dựng lên. Nhưng nàng hiển nhiên còn không nắm giữ khống chế cái chổi dừng lại năng lực. Hơn nữa nàng giống như còn không biết như thế nào chuyển biến. Cũng chỉ có thể một cái thẳng tắp đi phía trước phi. Nàng nói được phong khinh vân đạm. Hệ thống nghe xong sửng sốt một lát. Đột nhiên thét chói tai. Như vậy ngươi đều dám phi. Ngu khuyết bình tĩnh nói. Sợ cái gì? Chờ ta linh lực hao hết nó không phải chính mình dừng lại. An tâm, ta có phổ. Có phổ ngu khuyết quay đầu lại. Mắt thấy cái chổi càng bay càng cao càng bay càng xa. Tầm mắt cuối nàng bọn đồng môn tất cả đều biến thành một tòa đỉnh núi nhỏ tiểu hắc ảnh. Nàng dùng sức phất tay. Lớn tiếng sướng nói. Tái kiến mụ mụ đêm nay ta liền phải đi xa. Đừng lo lắng cho ta ta dùng vui sướng cùng trí tuệ làm mái chèo. Sau đó cái chổi. Siêu. Một tiếng. Không ảnh. Mặt đất phía trên. Vài người động tác nhất trí mà ngẩng cổ, nhìn ngu khuyết càng lúc càng xa thân ảnh. Sư tôn hoang mang, nàng ở sướng cái gì? Sư nương nghe xong một lỗ tai, lẩm bẩm nói, hình như là cái gì nàng muốn đi xa, còn có cái gì vui sướng trí tuệ? Sư tôn nhíu mày, vui sướng hắn là nhìn ra tới thật sự rất vui sướng. Nhưng hắn cái này đồ đệ thật sự có trí tuệ cái này ngoạn ý sao? Mắt thấy chính mình tiểu đồ đệ một chút ít dừng lại ý tứ đều không có. Sư tôn lại hoang mang. Nàng như thế nào bay xa như vậy? Vì cái gì không trở lại? Sư tỷ suy đoán, đại khái là quá hưng phấn. Tuy rằng nàng cũng không biết một cái chổi có cái gì hảo hưng phấn. Duy độc yến hành chu. Bình tĩnh nói ra chân tướng. Bởi vì nàng dừng không được tới. Vài người động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Yến hành chu tương đương bình tĩnh mà bế lên tiêu trước. Ở tiêu trước vẻ mặt mộng bức biểu tình chung cởi xuống bị ngu khuyết trở thành dây dắt chó dùng đường quanh co. Bình tĩnh nói. Ta đi đem cái kia tiểu trí. Tiểu sư muội mang về tới. Đem cái này đường quanh co cấp cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ đường dây dắt chó khi. Hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái thứ nhất yêu cầu bị cái này dây dắt chó tìm được. Cầu tử, cư nhiên là nàng. Yến hành Chu Triệu ra phi kiếm. Cũng không biết có phải hay không bị kia tiểu thiểu năng trí tuệ độc hại quá sâu. Phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Yến hành Chu cơ hồ tưởng theo bản năng mà khóa ngồi đi lên. Hắn đốn một lát, kiên cường mà bước lên phi kiếm. Tuấn Mỹ tựa yêu thanh niên lăng phong mà đứng. Hướng chính mình sư tôn cùng bọn đồng môn nhàn nhạt gật đầu nói. Đừng lo lắng, ta đi đem người mang về tới. Yến hành Chu cũng đi rồi. Trên mặt đất mấy người trầm mặc một lát. Sau một lúc lâu, sư tôn chậm rãi hỏi. Vừa mới, hành Chu có phải hay không tưởng khóa ngồi đi lên, xanh lam trời quang phía trên. Hai cái lên đường tu sĩ vui vẻ thoải mái đạp phi kiếm không nhanh không chậm phi. Nghênh diện đột nhiên mà tới một cái không biết tên vật thể. Bay nhanh từ hai người chi gian xuyên qua. Xuyên qua trong nháy mắt kia. Bọn họ phảng phất còn nghe được một tiếng. Mượn quá. Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt. Quay đầu lại xem qua đi. Trong đó một cái tu sĩ do dự nói. Vừa mới quá khứ đó là cá nhân. Một cái khác tu sĩ càng hoang mang. Ta giống như nhìn đến một cái cưỡi cái chổi người. Hắn đồng bạn cảm thấy không có khả năng. Ta chưa bao giờ nghe nói qua ai phi hành pháp khí là cái chổi. Kia tu sĩ lại càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn. Ta không nhìn lầm, chính là một người cưỡi cái chổi bay qua đi. Nói, trọng độ võng nghiện thiếu niên tu sĩ bay nhanh móc ra huyền thiết lệnh đối với người nọ bóng dáng tới cái lưu ảnh. Lưu ảnh chung chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đen nhỏ bóng dáng. Này tu sĩ hỏa tốc đem lưu ảnh chia sẻ tới rồi huyền thiết lệnh thượng. Cũng xứng văn nói, hôm nay cùng sư huynh đồng du, cư nhiên nhìn đến một tu sĩ ngự cái chổi phi hành. Kỳ thay quái thay, quả nhiên tu chân giới to lớn việc lạ gì cũng có. Hắn chia sẻ thực mau được đến rất nhiều người nhắn lại. Bị người tán đồng nhiều nhất nhắn lại chắc chắn nói. Lục gián, người này tuyệt bức là cái kẻ lừa đảo. Kế tiếp phỏng chừng liền phải bán ngự kiếm giáo trình. Đại gia tuyệt đối không cần mắc mưu bị lừa. Ngự cái chổi phi hành. Người tốt xấu biên đáng tin cậy một chút. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành. Ta Cốc Hữu Trâm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm. Cốc Hữu Trâm chính là Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ. Danh khí pha đại. Hắn vừa nói lời nói. Tức khắc có không ít người tán đồng. Cái này phát thiếp huynh đệ lập tức bị người trở thành kẻ lừa đảo. Đại huynh đệ ủy khuất. Này sinh ác độc nói. Kia hành, muốn tu chân giới thực sự có người ngự cái chổi phi hành. Ta chờ thiếu cốc chủ biểu diễn nuốt kiếm. Nói xong, đại huynh đệ một quan huyền thiết lệnh. Có bệnh, mà lúc này, một cái khác địa phương. Cốc Hữu Trâm trực tiếp đem huyền thiết lệnh một quan. Mắng, ngốc bức. Ngu khuyết đối từ nàng dựng lên một hồi phong ba hoàn toàn không biết. Giờ phút này, nàng chính lấy siêu việt tu chân giới 90. Tu sĩ phi hành tốc độ phi hành. Sau đó thực mau háo không linh lực. Ngu khuyết từ giữa không trung đương trường rơi xuống. May mà ngu khuyết sớm có chuẩn bị. Lập tức mở ra thương thành. Một trương huyền phù phù chụp ra tới. Ngu khuyết ở cách mặt đất còn có 1 mét địa phương ngừng lại. Hữu kinh vô hiểm, nàng nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới, nhặt lên rơi trên mặt đất cái chổi. Dương mắt vừa thấy, cách đó không xa vừa lúc là một tòa thành. Nàng lập tức quyết định tiên tiến thành ăn ăn uống uống khôi phục linh lực. Sau đó chờ chính mình linh lực khôi phục lại bay trở về đi. Hoặc là chờ sư môn tới tìm nàng. Vì thế ngu khuyết sách theo một phen cái chổi liền vào thành. Hệ thống hỏi nàng. Kỵ cái chổi cảm giác cái dạng gì? Ngu khuyết xoa xoa sinh đau mông. Bình tĩnh nói. Cảm giác phi thường hảo. Một chút cũng không cộm đến hoàng. Ở nàng phía sau. Chính mắt thấy người này từ một phen cái chổi thượng rơi xuống Cốc Hữu Trâm sợ ngây người. Hắn nhìn nhìn kia nữ tu bóng dáng. Lại nhìn nhìn nàng trong tay cái chổi. Cái chổi. Phi hành pháp khí. Sau đó hắn bay nhanh mà mở ra huyền thiết lệnh. Huyền thiết lệnh giao diện còn dừng lại ở chính mình phát ra cuối cùng một câu thượng. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành. Ta Cốc Hữu Châm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm. Lạch cạch, một tiếng, huyền thiết lệnh rơi xuống đất. Ngu Khuyết vào thành lúc sau. Lập tức chạy về phía tòa thành này lớn nhất một nhà tửu lầu. Còn không có bước vào đi. Tửu lầu tiểu nhị liền vẻ mặt tươi cười ngăn cản nàng. Xin lỗi nói, ngượng ngùng a cô nương. Chúng ta tửu lầu không thiếu quét rác. Ngu Khuyết tức khắc cảm giác chính mình Nimbus 2000 đã chịu vũ nhục. Hệ thống, chẳng lẽ không nên là ngươi đã chịu vũ nhục sao? Nàng trực tiếp móc ra mấy viên linh thạch. Lớn tiếng nói, đây là ta pháp khí. Sao có thể là bình thường cái chổi? Tiểu nhị phủng linh thạch, tươi cười tức khắc cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn cường cười nói, này, tiên tử pháp khí, thật đúng là đừng cụ một khác. Ngu Khuyết liền như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào tửu lầu. Nàng ở lầu một tìm cái không vị ngồi xuống, chờ thượng đồ ăn, chống cằm chờ đồ ăn thời điểm. Ngu Khuyết vẫn luôn cảm thấy giống như có người nào đang xem chính mình. Nàng không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, liền thấy lầu hai dựa vào lan can một cái bàn bên. Nàng ở Thương Đãng Sơn nhận thức hảo bằng hữu Thẩm Thất Thất chính nhìn nàng. Ngu Khuyết đối nàng ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đều là âm tu. Cái này Trường Âm Tông âm tu còn có thể đủ lý giải cũng tiếp thu chính mình lấy nhạc cụ đương trùy kén cách làm. Thậm chí còn thỉnh giáo một phen, có thể nói thập phần khó được. Nàng lập tức liền phải giơ tay chào hỏi, lại nhìn đến Thẩm Thất Thất một cái kính hướng chính mình nháy mắt. Chớp đôi mắt đều phảng phất run rẩy giống nhau. Ngu Khuyết một đốn, nàng không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Thất Thất chung quanh. Nàng bên cạnh tựa hồ ngồi không ít người, nhưng bởi vì nàng góc độ vấn đề, nhìn không ra đều là ai. Nhưng bọn họ trên bàn rượu và thức ăn đều dùng không sai biệt lắm. Phỏng chừng lập tức muốn đi. Ngu Khuyết lại chiều chung quanh nhìn nhìn. Đã không có nhận thức người, cũng không có có thể tín nhiệm tu sĩ. Nếu là làm cho bọn họ mang theo Thẩm Thất Thất đi rồi. Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, làm lơ Thẩm Thất Thất điên cuồng chớp mắt. Nhắc tới cái chổi, lên lầu hai. Cùng lúc đó, nàng nói, hệ thống, mở ra Thương Thành, giờ này khắc này, lầu hai, Thẩm Thất Thất bên cạnh một cái hắc y tu sĩ đột nhiên nói. Thẩm cô nương, người đang xem cái gì? Thẩm Thất Thất cứng đờ, lập tức quay đầu, lãnh đạm nói, không có gì. Hắc y tu sĩ nhìn nàng một lát, cười nhạo nói, tốt nhất là không có gì. Một bên, một cái khác hắc y tu sĩ ôm một cái phảng phất đã ngủ rồi tiểu cô nương. Cười tủm tỉm nói, Thẩm cô nương như vậy đau lòng sư muội, nghĩ đến cũng là tất nhiên không có gì. Thẩm Thất Thất giống như lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Trong lòng lại ở hỏa thiêu hỏa liệu, nàng liền không nên xem ngu cô nương kia liếc mắt một cái. Hai người kia nếu có thể không kinh động bất luận cái gì đồng môn liền đem nàng cùng sư muội tiệt ra tới. Ngu cô nương nếu là đối thượng bọn họ, há có thể lạc hảo. Nàng bổn ý là làm ngu cô nương đi mau. Ai biết, nàng cư nhiên lại đây. Thẩm Thất Thất lòng tràn đầy nôn nóng không có cách nào. Một cái kính hướng cửa thang lầu xem. Sau đó nàng đột nhiên mở to hai mắt. Nàng nhìn thấy gì? Nàng thấy được ngu cô nương mang đỉnh đầu chạy đường mũ. Trong tay cầm một phen cái chổi. Giống như mô giống dạng quét chấm đất. Nàng trước quét cửa thang lầu. Quét sạch sẽ lúc sau. Liền một chút chiều bên này tới gần. Nàng chạy tới cách bọn họ cái bàn một bước xa địa phương. Đây là, Thẩm Thất Thất trong lòng đột nhiên lại dâng lên hy vọng. Mà lúc này, Ngu Khuyết trong lòng ở lấy máu. Nàng bảo bối Nimbus 2000. Cư nhiên bị lấy tới quét rác. Muốn cho nàng biết này hai cái hắc y nhân là ai. Bọn họ liền xong rồi. Ngu Khuyết lặng yên không một tiếng động móc ra từ Thương Thành đổi trở về thuốc bột. Hướng Thẩm Thất Thất làm cái niết cái mũi động tác. Thẩm Thất Thất lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Ngu Khuyết cũng không trì hoãn. Trực tiếp ngừng thở. Không giấu vết mở ra thuốc bột bao. cái chổi huy động chi gian. Thuốc bột nhẹ nhàng bị thổi tới rồi hai cái hắc y nhân phương hướng. Cường lực hôn mê phấn. Chỉ cần hút vào một ngụm. Mặc kệ là người hay quỷ đều được đương trường ngủ. Ngu Khuyết tận mắt nhìn thấy hai cái hắc y nhân không hề phòng bị hút vào thuốc bột. Trước sau chân ngáp một cái. Ngu Khuyết ngừng lại rồi hô hấp. 3 giây đồng hồ. Chỉ cần 3 giây đồng hồ. Mà đang ở lúc này. Một cái bóng đen đột nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở Ngu Khuyết phía sau. Nhẹ nhàng bâng quơ một chưởng đập vào Ngu Khuyết cổ sau. Ngu Khuyết cổ họng cũng chưa cổ họng. Lập tức mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hắc ảnh vung tay lên. Tỏa khắp với không trung thuốc bột tiêu tán không còn một mảnh. Hai cái hắc y nhân tức khắc thanh tỉnh. Kinh sợ quỳ gối trên mặt đất. Hắc ảnh cười nhạo nói. Ta nếu là không kịp thời tới. Các ngươi hai cái liền như vậy bị một cái mới vừa trúc cơ tiểu nha đầu âm. Nói hắn dừng một chút. Đột nhiên nhìn về phía cửa thang lầu. Cốc Hữu Trâm mới từ cửa thang lầu ló đầu ra xem. Chính mở to hai mắt nhìn bọn họ. Hắc ảnh khẽ cười một tiếng. Còn có một cái. Mấy chục dặm ở ngoài. Yến Hành Chu theo đường quanh co bay đến nửa đường. Đột nhiên ngừng lại. Đường quanh co không có động tĩnh. Đường quanh co một chỗ khác không có động tĩnh. Trừ phi là chủ nhân đã không có ý thức. Này trong nháy mắt. Yến Hành Chu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Trở nên đáng sợ phi thường. Có ai? Động người của hắn. Sau một lát, ngoài thành một chỗ phế trạch bên trong. Ngu Khuyết, Cốc Hữu Trâm cùng Thẩm Thất Thất sư tỉ muội bốn cái xui xẻo trứng bài bài nằm yên. Ý thức toàn vô. Hắc ảnh ngồi ở duy nhất trên ghế. Hai cái hắc y nhân mặc không lên tiếng quỳ. Hắc ảnh nhìn bọn họ. Cười lạnh nói. Chủ nhân tự mình công đạo sự tình cũng dám chậm trễ. Nếu là hỏng rồi chủ nhân đại sự. Các ngươi có biết có cái gì hậu quả? Hai người kinh sợ nói. Thỉnh ngài trách phạt. Hắc ảnh nhìn bọn họ. Phiền chán nói. Nếu lộ hành tung. Liền đem cái đuôi xử lý sạch sẽ. Hai người liếc nhau. Cái. Cái gì cái đuôi? Hắc ảnh xem này hai người vụng về phản ứng. Đã quyết định hai người kia tuyệt đối không thể lại dùng. Hắn lạnh lùng nói. Vô duyên vô cớ trống rỗng mất tích hai người như thế nào có thể hành? Các ngươi lục soát ra bọn họ huyền thiết lệnh, cho bọn hắn thân cận người gửi đi tin tức, liền nói hai người kia bị trói, làm cho bọn họ giao tiền chuộc, đem bọn họ mất tích định tính thành bắt cóc. Tiền chuộc hướng giá cao nói, không thể đồng ý thuận thế giết con tin. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi lục soát bọn họ huyền thiết lệnh. Một cái hắc y nhân bắt được Cốc Hữu Trâm huyền thiết lệnh. Vừa mở ra huyền thiết lệnh, kia mặt trên rậm rạp mấy trăm cái thông tin người xem hắn ra đầu ma phát. Trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên cho ai phát mới hảo. Hắn do dự một lát, lựa chọn đem cái này bắt cóc tin tức đàn phát. Vì thế trong chốc lát, cơ hồ sở hữu tông môn đều biết Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Cốc Hữu Trâm bị bắt cóc. Trong đó một người bay nhanh trở về tin tức. Các ngươi muốn nhiều ít. Hắc y nhân nghĩ. Công phu sư tử ngoạm. Này bốn chữ. Mở rộng ra khẩu nói. Tam vạn linh thạch. Bên kia đốn đều không đốn một chút liền nói. Người từ hắn nhẫn chữ vật lục soát. Hắn nhẫn chữ vật có 5 vạn linh thạch. Các ngươi trực tiếp lấy đi là được. Nhiều ra tới 2 vạn linh thạch phiền toái các ngươi nhiều đi một chuyến đem kia 10 năm không hồi quá ra hỗn tiểu tử cho ta đưa về tới. Hắc y nhân, một cái khác hắc y nhân bắt được Ngu Khuyết huyền thiết lệnh. Ngu Khuyết huyền thiết lệnh thượng liền 4 cái thông tin người. Tiểu bạch mặt sư tôn, xinh đẹp sư tỷ, xoái khí sư nương cùng cổ cổ quái quái tiểu sư huynh. Đều là sư môn người. Vậy là tốt rồi làm. Cái này hắc y nhân cũng lựa chọn đàn phát. Vì thế, cùng thời gian, tương lai thêm ở bên nhau hơi kém lộng chết nam nữ chủ 8 hồi đám vai ác đồng thời thu được tin tức. Nói có người bắt cóc bọn họ tiểu sư muội, tiểu đồ đệ, trầm mặc sau một lát. Sư tôn trả lời, các ngươi muốn cái gì? Hắc y nhân, cho chúng ta 3 vạn linh thạch. Sư tôn, hảo, hắc y nhân, hảo, cùng lúc đó. Phòng luyện khí nội, tương lai ma đầu sư tôn đứng dậy. lấy khối sạch sẽ bố xoa xoa chính mình kiếm. Tương lai ma nữ sư tỷ kiểm kê trong tay có thể sử dụng yêu thú. Sư nương đồng thời thông chi gia tộc cùng sư môn. Địa đầu xà lập tức hành động lên. Tương lai yêu hoàng ma móng vuốt. Vừa vặn tìm được rồi, tửu lầu yến hành chu nhìn huyền thiết lệnh. Khẽ cười một tiếng. Đảo tỉnh ta tìm. Bốn cái thêm ở bên nhau có thể đem toàn bộ tu chân giới phiên mỗi người vai ác. Cùng thời gian hành động. Hắc y nhân nhóm còn không biết chính mình tình cảnh. Quảng cáo. Cách chương.